Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, xây Thiên Tử Học Cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bệ hạ. Bên ngoài lời đồn đãi thật là hung mãnh, có chiêu có thức, liền liền lão nô đều có chút tin là thật. Trong đại điện, bên cạnh công công lại lộ ra một bộ cầm nặn không chừng thần sắc. Dẫu sao vậy, trận lũ bất ngờ bây giờ tới quá đột nhiên, không cách nào giải thích. Thật ra nhớ nào đó, Đắc Kỷ phá hoại Ân Thương vậy không gặp phát sinh cái gì thiên phạt chuyện. Chính là một cái bao tử có thể cùng Đắc Kỷ so sánh. Khuyển Nhung quốc chủ trực tiếp lắc đầu. Mặc dù không biết Chu Thiên Tử rốt cuộc là cái gì khống chế lũ lụt, nhưng hắn có thể bảo đảm cùng bao tự khẳng định không có chút nào liên quan. Hơn nữa chuyện này căn bản không chịu nổi đắn đo. Ban đầu Quắc Thạch Phụ muốn cho Chu Thiên Tử kính hiến bao tử, nhưng cuối cùng cũng không có thành công, thậm chí còn gây mọi người đều biết. Dưới mắt bao tự làm sao có thể sẽ lặng lẽ thành là hoàng phi. Bệ hạ, lão nô hiểu, hiểu liền tốt. Để cho tin vịt lại bay một lát. Như vậy thứ nhất, toàn bộ thiên hạ chư hầu mới có thể tìm được lý do tiến vào Đại Chu Hoàng Thành tìm tòi kết quả. Trầm tư chốc lát, Khuyển Nhung quốc chủ mắt lộ ra tàn nhẫn mang. Cái này hai ngày thám tử đã đem Khánh Thành tình huống bên kia truyền tới trở về. Khánh Thành xây lại sự việc cũng là biết được. Hắn biết, bây giờ Khánh Thành đã toàn hoàn thuộc về Chu Thiên Tử. Làm sao lần trước bị lũ lụt sông lên chìm, Khuyển Nhung tổn thương nguyên khí nặng nề. Khuyển Nhung quốc chủ là thật không dám lấy thêm các tướng sĩ tánh mạng đi đánh cuộc. Dẫu sao bây giờ còn không người nào biết Chu Thiên Tử sâu cạn. Vạn nhất chọc tức hắn, lần kế lại tới nước ngập Khuyển Nhung có thể làm thế nào? Khuyển Nhung quốc chủ là như vậy, những thứ khác nước chư hầu quốc chủ cũng là như vậy. Bọn họ không phải phổ thông người dân, tự nhiên có thể phân biệt ra được cái gì là tin vịt, cái gì là sự thật. Bất quá bọn họ cơ hồ không hẹn mà cùng lựa chọn ngầm thừa nhận. Nhất là năm Đại Chu Hầu Quốc, Tần Tấn Tống Tề Sở, bọn họ thậm chí còn vô tình hay hữu ý đem bổn quốc thiên tài cưỡng ép trừ đến Cơ Huyền và Bao Tử trên mình, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tìm được một cái chung nhau bức vua thoái vị lý do. Tề quốc, Khương Tiểu Bạch nghe được tin tức sau đó, lại là vui mừng quá đổi. Hắn thậm chí đem mấy năm trước Thái Sơn phát sinh đất đai động sự việc vậy đè ở bao tự trên đầu. Chu Thiên Tử, lần này ta xem ngươi còn đóng hay không bao tự. Tự nói, hắn bá bá bá viết xuống đếm phong mật thư, phát hướng những thứ khác nước chư hầu. Nào ngờ, cái này thì lưu ngôn truyền sôi sùng sục đang lúc, chánh chủ bao tự rốt cuộc khập khễnh đi tới Khánh Thành nơi cửa thành. Bên cạnh nàng còn đi theo một người cô gái đồ đen. Nhớ, tiến vào Khánh Thành sau đó, trước không nên gấp gáp đi Hoàng Thành, ở chỗ này trầm ổn căn cơ lại đồ bước kế tiếp. Vừa đi, cô gái đồ đen một bên dặn dò. Bất quá nàng lời mới nói đến nửa đoạn, nhưng là chợt hơi ngừng, sắc mặt đại biến, làm sao có thể, cái này Khánh Thành lúc nào lại thêm một cổ hạo nhiên chi khí. Hơn nữa còn như vậy cường thế, nhìn phía xa thành trì, cô gái đồ đen đã không biết nên nói cái gì cho phải. Người khác có thể không cảm giác được. Nhưng nàng nhưng là có thể rõ ràng cảm thấy cái này cổ hạo nhiên chi khí cùng trong hoàng thành vậy. Ba cổ hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối là mới xuất hiện. Sư tôn vậy ta nên làm cái gì, nghe vậy. Bao tự sắc mặt đại biến, nguyên lai ra hoàng thành sau đó. Nàng đã đem cô gái đồ đen nhận làm sư phụ, quan hệ càng gần một bước. Nhưng mà lần trước bị Khổng Phong thúc hạo nhiên chi khí khắc chế. Cho tới bao tự nghe được hạo nhiên chi khí liền thẳng run rẩy. Không nên hốt hoảng, sau khi vào thành dù sao cũng không muốn thi triển mị hoặc thuật. cầm vậy cổ Hạo Nhiên chi khí nguồn biết rõ nói sau. Dừng bước, vùng vẫy chốc lát, cô gái đồ đen mở miệng lần nữa. Sư tôn, như vậy được không? Bao Tự thận trọng hỏi liền một câu. Không biết tại sao, cái này Khánh Thành cho nàng cảm giác lại là so Hoàng Thành còn kinh khủng hơn. Đi đi, vi sư còn có việc, được đi một chuyến rất xa Việt quốc, thời gian ngắn có thể không cách nào trở về. Đáng tiếc, cô gái đồ đen cũng không có cho Bao Tự một cái chính xác câu trả lời. Nàng đem Bao Tự tại chỗ ném một cái, cả người liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại Bao Tự một thân một mình ở trong gió xốc xếch. Cuối cùng, nàng còn cắn răng, khập khễnh đi về phía Khánh Thành. Kỳ Sơn thủ phủ, Hoàng Thành, Cơ Huyền nhìn xong Ngụy Trung Hiền tình báo truyền về mí mắt liền mang đều không mang một chút. Muốn mượn tin vịt mang đại quân tiến vào Kỳ Sơn thủ phủ. Còn có thể chịu đựng liền trước vào Khánh Thành nói sau. Xem xong, hắn tiện tay đem mật thư ném vào một bên. Trước kia quả thật không có sức mạnh nói như vậy, nhưng bây giờ không giống nhau. Khánh Thành bên kia có Bạch Khởi, địch nhân kiệt trấn thủ không nói. Trở lại Hoàng Thành sau đó, Cơ Huyền lại mệnh ngũ cử đem đập nước lần nữa xây dày. Cực kỳ kém nhất kết quả chính là Bạch Khởi và địch nhân kiệt rút lui hồi. Xong rồi lại thả một lần nước mà thôi. Mặc dù không biết Bao Tự vào cung tin vịt từ đâu tới, nhưng chuyện này đủ để thuyết minh các lộ nước chư hầu không một cái tốt. Truyền lâu, Chu Thiên Tử danh tiếng đem khó đi nữa khôi phục. Bệ hạ, Khổng đại nhân cầu gặp. Bên này, ngay tại Cơ Huyền dự định ra cung một chuyến thời điểm, Công Công đi vào bẩm báo. À, để cho hắn đi vào. Cơ Huyền gật đầu. Gần đây Hoàng Thành bên trong hết thảy bình yên. Giờ phút này Khổng Phong thúc hẳn là thường ngày bẩm báo mà thôi. Quả nhiên, tiến vào đại điện sau đó, Khổng Phong thúc đem một đoạn thời gian gần đây Hoàng Thành các hạng độ tiến triển không sót một chữ nói ra. Bệ hạ, thần còn có suy nghĩ một chút pháp, không biết có nên nói hay không. Cho đến cuối cùng, hắn mới mặt lộ vẻ do dự. Lần nữa khom người, Khổng Khanh nói thẳng là được. Bệ hạ, thần gần đây dò xét Hoàng Thành chỉ có thể tra xem đại khái, không cách nào làm được chuyện không to nhỏ. Nếu như Hoàng Thành xây một tòa học cung, thâu rộng rãi thanh niên văn sĩ, sau đó từ trong chọn một số người mới xuất sĩ, thần cũng có thể an tâm một ít. Xây cất học cung, Cơ Huyệt chợt vỗ ót một cái. Trước kia hắn đã từng liền muốn qua chuyện này, chỉ là trong Hoàng Thành sự việc quá nhiều, bận bịu xong mà thôi. Cái gọi là công, nông, học, thương một cái đều không thể thiếu. Chỉ có xây học cung mới có thể không ngừng là Hoàng Thành liên tục không ngừng nhân tài. Sau này nhân khẩu càng ngày càng nhiều, dựa vào Khổng Phong thúc, địch nhân kiệt hai người khẳng định không được. Như vậy, xây học cung một chuyện liền giao cho Khổng đại nhân. Tên chữ liền kêu Thiên Tử học cung. Nghĩ ngợi chốc lát, Cơ Huyệt trực tiếp giao quyền. Trên trái đất Khổng gia tựa hồ chính là làm cái này. Khổng Phong thúc tới làm việc này đơn giản là người chọn tốt nhất. Còn như tên chữ, Cơ Huyệt hoàn toàn là thuận miệng lên. Nào ngờ, chính là cái này Thiên Tử học cung. Sau này thành thiên hạ văn sĩ trong lòng nhất cao cấp nhất học cung. Cùng Quỷ Cốp, Mặc Lĩnh cùng nổi danh không nói, bồi dưỡng được nhân tài lại là không đếm xuể. Thậm chí còn có rất nhiều leo lên phong thánh bia đại lão. Dĩ nhiên những thứ này đều là nói sau. Tạm lại không nói, Thiên Tử học cung, tên rất hay, thần lĩnh chỉ. Bên này thấy Cơ Huyền liền suy tính đều không suy tính cũng đồng ý chuyện này. Khổng Phong thúc lại là một hồi cảm động. Có quân như này, cuộc đời này hà cầu. Chỉ như vậy, lại đem học cung sự việc an bài một phen. Cơ Huyền một thân một mình ra hoàng cung. Không biết tại sao, từ thấy khối kia thần bí bia đá sau đó,